Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Âu Thế Luân làm việc gì cũng đều rất tập trung, cúi đầu cầm điện thoại, mỉm cười đọc truyện, ngón tay trượt trên màn hình lướt từng trang, biểu tình vô cùng nhập tâm. Sau khi đọc đến chương mới nhất liền phát hiện không lướt sang trang sau được nữa, Tô Thế Luân có chút tiếc nuối nói, cố gắng thay đổi đi xem nào, cho nhân vật chính thu thêm T. Trước đây khi thu pet level kỹ năng còn yếu quá, hao tổn quá nhiều mana, khi đánh đoàn thì không đủ sức chống đỡ. Tiêu Tư Kính, có đang chơi game đâu mà còn lo tốn mana. Tô Thế Luân đọc hết bộ này lại mò bộ khác trong thư viện điện tử, háo hức mở ra. Hiện tại anh đang đọc đến 10 bộ cùng một lúc, Tiêu Tư Kính hoàn toàn không nhớ nổi tên truyện cũng như tên của nhân vật chính, đôi khi hắn rất phục Tô Thế Luân. Lâu lắm không quay lại đọc mà anh vẫn có thể nhớ rõ tình tiết các chương trước. Tô Thế Luân mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, vì thế anh rất nhạy cảm đối với chuyện ăn mặc của người khác, không thể chịu nổi nếu người bên cạnh mình lôi tha lôi thôi. Nếu có người ăn mặc như ăn xin đứng trước mặt anh sẽ không nhịn nổi mà muốn xé hết quần áo đối phương cải tạo lại từ đầu. Anh rất thích đọc tiểu thuyết, nhưng lại không hứng thú với phim truyền hình hay điện ảnh, phần lớn thời gian rảnh anh đều dùng để đọc sách, còn không thì sẽ đi đánh cầu lông với Tiêu Tư Kính. Có điều trình độ anh còn non, khi phát cầu thường xuyên không qua lưới, lúc nào cũng bị Tiêu Tư Kính cho ăn hành tơi tả. Chính là người này, đã ở bên hắn trọn vẹn 7 năm, đôi khi nhìn anh, hắn thậm chí còn có cảm giác anh đã trở thành một phần sinh mệnh. Tô Thế Luân cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, nghi hoặc quay đầu lại, sao thế? Tiêu Tư Kính cười cười nói, rảnh quá, lý do này hợp lý không thể cãi nổi. Anh rảnh thì đi mà làm việc của anh được không? Đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi không tập trung đọc truyện được. Tô Thế Luân nhìn hắn một thoáng rồi lại quay đầu đọc truyện tiếp. Tiêu Tư Kính đột nhiên thấp giọng nói, Thế Luân, thực chất thì tôi và Lưu Xuyên quen nhau trong game là nhờ có cậu, cậu có nhớ không? Tô Thế Luân giật mình, anh tự hỏi tại sao Tiêu Tư Kính lại đột nhiên nhắc tới chuyện cũ, bất quá nếu nhắc đến chuyện này, Tô Thế Luân lại nhìn không được nở nụ cười nói, đúng vậy. Tôi quen Lưu Xuyên khá sớm, khi ấy tôi còn chưa mát cấp, kẹt cứng ở nhiệm vụ level 50, vừa lúc gặp Lưu Xuyên tới làm nhiệm vụ. Cậu ta tiện tay kéo tôi qua phó bản, sau đó bọn tôi kết bạn với nhau. Khi đó cũng chỉ có mấy người bọn tôi lên cấp nhanh nhất trong server, sau này cùng nhau làm nhiệm vụ mới dần thân thiết hơn. Khi anh bắt đầu chơi game thì bọn tôi đã thành tinh rồi. Lúc ấy, so với hội kinh nghiệm chơi game phong phú như Tô Thế Luân và Lưu Xuyên thì Tiêu Tư Kính chính là một tên gà mờ. Có lẽ sẽ không ai ngờ, lão Tiêu khi còn trẻ cũng là một tên không đáng tin chút nào, võ lâm là game đầu tiên mà hắn chơi, lăn lộn mày mò mãi mới mát cấp. Đánh phó bản đoàn diệt tới độ chết đi sống lại, thân làm đại sư mà không kéo được bốt, lúc nào cũng bị người ta mắng cho muối mặt. Mà khi ấy Tô Thế Luân cũng là người không thích đánh phụ bản, vì tích cóp trang bị mà Tiêu Tư Kính tình cờ gặp được Tô Thế Luân ở cổng phó bản, hai người liền ghép đội cùng vào bản đồ, đại sư không kéo được bốt, lại thêm một ngũ độc thường xuyên o, khiến đồng đội khóc không ra nước mắt. Trong đội có một bút ngũ độc trực tiếp mắng trên kênh đội ngũ, tam tư đại sư kia là dân mới chơi đúng không? Trên người không có trang bị phòng ngự nào thì kéo bốt kiểu gì, đùa à, Tiêu Tư Kính bị mắng trầm mặt không nói, bút của đội tiếp tục mắng, với cả luân hồi vãng sinh, làm ơn đừng có ốc được không, đại sư không kéo được cậu còn liều mạng đánh, nhìn cái bản điểm cừu hận mà căng hiểu không hả, Tô Thế Luân bị mắng cũng trầm mặt không nói, sau đó lại bị diệt đoàn tiếp, đội trưởng giận quá lập tức đá hai kẻ này ra khỏi đội, tam tư đại sư bị đội trưởng mời ra khỏi đội, luân hồi vãng sinh bị đội trưởng mời ra khỏi đội. Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân bị đá ra khỏi phó bản mắt to nhìn mắt nhỏ, trở thành anh em cùng khổ, chỉ có thể sưởi ấm cho nhau. Vì thế, Tiêu Tư Kính chủ động kết bạn với Luân Hồi Vãng Sinh, đây là người bạn đầu tiên từ khi chơi game tới giờ của hắn, sau đó gửi tin nhắn, cậu còn muốn đánh không? Tô Thế Luân nói, đánh chứ, nhiệm vụ ngày còn chưa làm xong đây này. Tiêu Tư Kính nói, nhưng đã đánh được bốt đầu tiên rồi, làm sao tổ đội được nữa, phó bản tính toán dựa theo đội ngũ, tiến độ sẽ tuân theo đội. Hai người họ bị kiết giữa đường, hệ thống sẽ tự động lưu lại quá trình chơi của bọn họ. Nếu lại vào phó bản sẽ bắt đầu chơi tiếp ở thời điểm bị đá ra. Muốn hoàn thành nhiệm vụ ngày thì phải đánh đủ 3 bốt, hai người đã đánh chết bốt đầu tiên, giờ mà tìm thêm đội hữu thì cũng chỉ có thể đánh từ bốt thứ hai. Điều này đồng nghĩa với việc người đồng đội kia sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Trong game có nhắc tới chuyện này, chính là phó bản đen, hay còn gọi là phó bản chết. Tuy đây là lần đầu Tiêu Tư Kính chơi game, nhưng tác phong của hắn từ nhỏ đã nghiêm túc và cẩn thận, mấy khái niệm này hắn hiểu rất rõ, cũng không hoàn toàn là dân gà mờ. cũng biết sau khi đánh xong một bốt mà bị đá ra sẽ rất khó ghép đội một lần nữa. Tô Thế Luân cũng khó xử, tình huống này đúng là rất khó ghép đội, cách tốt nhất là bỏ qua nhiệm vụ này, chẳng phải chỉ là nhiệm vụ ngày thôi sao? Nhưng tính anh vốn tâm cao khí ngạo, bị mắng, bị đá đã rất khó chịu thì chớ, lại còn không lấy được thưởng hàng ngày, thực sự không chịu nổi. Vì thế Tô Thế Luân khí phách hành động, tự lập một đội mới, kéo Tiêu Tư Kính vào rồi sau đó thông báo trên kênh thế giới, gà mờ phó bản cầu cao thủ tới gánh nhiệm vụ ngày, đã giết xong bốt đầu tiên, cần thêm hỗ trợ. Cảm ơn. Xin mời vào đội, Tiêu Tư Kính hỏi, cậu nói như thế liệu có ai thèm tới không? Thực ra Tô Thế Luân cũng biết khó có ai tốt bụng đến mức tới gánh cái nhiệm vụ nửa vời này. Phần thưởng cho nhiệm vụ ngày rất phong phú, hiện tại người nào cũng lo tích vạn tích tiền đổi trang bị, lấy đâu ra ai tình nguyện làm người tốt tới đánh nhiệm vụ dở dang này. Chỉ là tính tình anh đã làm thì nhất định phải làm cho xong. Gà mờ phụ bản thì làm sao, gà mờ cũng có tự tôn nhé, mắng xong thì dạy tôi đánh là được mà. Nói đá là đá luôn thực sự rất bực mình. Tôi nhất định sẽ vượt qua cái phó bản này. Tô Thế Luân quật cường không ngừng spam tin tại cổng phó bản, spam được 10 phút, rốt cuộc cũng có một người xin gia nhập, Hải Nạp Bách Xuyên xin vào đội. Tô Thế Luân lập tức ấn đồng ý, sau đó liền nhìn thấy một nam đường môn mặc đồ bó sát màu xanh sẫm rất khí thế, dùng khinh công nhảy tới vững vàng đứng trước mặt hai người, sau đó gửi tin nhắn vào kênh đội ngũ, má, bị bắt nạt à. Đánh được một nửa xong bị tống ra, Tô Thế Luân buồn bực nhắn lại một chữ, từ, Lưu Xuyên nói, chờ đấy. Tôi gọi người tới giúp các cậu, Tô Thế Luân nhanh chóng nhận được mấy thông báo liên tục, Ba Quan Lân Lân xin vào đội, Nhất Đại Tông Sư xin vào đội, Bạch Mã Đan Thư xin vào đội. Nếu cư dân mạng hiện tại thấy một màn này nhất định sẽ chấn động cộng đồng, Ba Quan Lân Lân chính là sư đệ Tạ Quan Nghị của Lưu Xuyên, Nhất Đại Tông Sư lại chính là sư phụ của Lưu Xuyên, cao thủ đường môn đệ nhất năm ấy, cũng chính là chủ tịch đương nhiệm của Liên Minh Lý Hán Tông, Bạch Mã Đan Thư thì là bình luận viên nổi tiếng Trương Thư Bình. Đội phó đầu tiên của Hoa Hạ, là người bạn tốt nhất cùng đánh phó bản với Lưu Xuyên trong game. Khi ấy, tiểu sư đệ Đường Ngự Phong còn đang sờ mò lăn lộn ở thôn Tân Thủ, còn đám Lộc Tường, Thiệu Trạch Hàn, Diệp Thần Hy thì còn không biết võ lâm là cái gì. Lưu Xuyên kéo một đống người thân tới giúp Tô Thế Luân đánh phó bản, đoàn đội siêu xa hoa khiến Tô Thế Luân sửng sốt, gửi một hàng dấu chấm cạn lời. Mời cả sư phụ và sư đệ tới luôn à, Lưu Xuyên cười nói, vừa lúc rảnh quá, giúp cũng được. Xuyên thần từ hồi còn trẻ đã có tinh thần trượng nghĩa. Bạn bè gặp nạn tuyệt đối sẽ vì nghĩa xả thân, bởi thế mà năm đó trong game Lưu Xuyên rất được hoan nghênh, bạn bè trải khắp Đại Giang Nam Bắc. Tiêu Tư Kính tò mò xem thông tin của đối phương cũng vô cùng kinh ngạc, Hải Nạp Bách Xuyên chính là hội trưởng ban Hoa Hạ, đánh phó bản ngày thôi cũng mời được hội trưởng ban hội đứng đầu server tới, có phải quá xa xỉ rồi không? Nhưng thấy quan hệ của ngũ độc này với bọn họ rất tốt, Tiêu Tư Kính không nói gì thêm. Yên lặng cùng vào phó bản với mọi người. Sau đó Tiêu Tư Kính vẫn không kéo được bốt, hại cả bọn Lưu Xuyên diệt đoàn một lần. Tô Thế Luân có chút xấu hổ, chủ động gửi tin nhắn, xin lỗi, người bạn này của tôi cũng là người mới. Thực ra khi đó anh và Tiêu Tư Kính cũng không phải bạn bè, chỉ mới biết nhau được 10 phút. Có điều anh lo Tiêu Tư Kính xấu hổ nên mới bao che, chủ động mở miệng giải thích với Lưu Xuyên. Lưu Xuyên nói, nhìn là biết. Lưu Xuyên không cười nhạo tên gà không kéo được bốt này mà chỉ suy nghĩ cẩn thận một chút liền thay đổi cách đánh phó bản, thế này đi, bốt này là cận chiến, phòng ngự cao sát thương thấp, nhưng dễ trốn thoát, tôi kéo bốt đi vòng, mấy người còn lại lên hết nóc nhà, Luân Tử và Tiểu Mã nhớ triệu hồi rết khống chế một lúc rồi hẳn đổi tên khác, Trương Thư Bình học máu, đù. Tên ông đây không phải Tiểu Mã, Lưu Xuyên nói, biết rồi, Tiểu Mã. Đừng nhiều lời vô nghĩa nữa. Nhanh lên nóc nhà đi, Trương Thư Bình. Trương Thư Bình kìm lại xúc động muốn cho tên này vào sổ đen, buồn bực bay lên nóc nhà. Lý Hán Tông cười tủm tỉm nói, ý tưởng này của đồ đệ rất mới mẻ độc đáo, nhưng xét về lý thuyết thì đường môn máu mỏng, đệ tử sẽ khó có thể trụ được sát thương của bốt. Trừ phi đệ tử khinh công giữ vững cự ly chơi diều, khiến nó đánh không tới, nhưng theo sư phụ nghĩ khả năng này chỉ có 0.1% thành công thôi. Đệ tử chắc chắn muốn đánh như vậy à? Lưu Xuyên không nói gì, đệ tử hiểu mà sư phụ. Giờ sư phụ đừng giảng lý thuyết vội, đánh thử cái đã, phó bản cũng không qua dễ như vậy, sau khi thay đổi cách đánh, không có tan, không có bút, bốn người đứng trên nóc nhà đánh tầm xa, Tiêu Tư Kính làm người qua đường xem kịch, Lưu Xuyên kéo bốt đi vòng, liên tục diệt đoàn mấy lần khiến Tô Thế Luân cũng có chút gượng gạo, Lưu Xuyên lại tỏ ra không quan tâm, nếu hắn đã tới giúp thì sẽ giúp đến cùng, hắn nhất định sẽ hỗ trợ người bạn này qua phó bản, cùng nhau giết boss. Năm đó phó bản này vẫn còn khá đơn giản, cuối cùng sau khi trải qua 5 lần đoàn diệt cũng gian nan qua cửa. Hai người Tiêu Tô thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ngay. Sau khi ra khỏi bản đồ, Tô Thế Luân liền gửi tin nói, cảm ơn nha, không có gì, Lưu Xuyên đánh chữ nói, mà hai người đều chưa có ban hội, Luân Tử với người bạn kia có muốn tham gia ban của bọn tôi không? Ban hội của bọn tôi có đoàn đánh phó bản cố định, có thể sắp xếp người gánh cho hai cậu. Năm ấy Lưu Xuyên thân là hội trưởng ban Hoa Hạ đã lôi kéo rất nhiều cao thủ gia nhập, ban Hoa Hạ cùng với Lạc Hoa Từ và Trường An là ba ban hội mạnh nhất khu điện tính một. Hắn thấy hai người không có ban hội bị bắt nạt nên thuận miệng mời vào. Chẳng ngờ hai người lại đồng thời từ chối lời mời của Lưu Xuyên. Tô Thế Luân trực tiếp nói, chuyện ban hội tính sau đi, tôi thích tự do hơn. Tôi muốn đánh đấu trường chứ không hiểu rõ về phó bản, đợi mở đấu trường TK thì tôi tham gia. Đoàn khai hoang phó bản của Hoa Hạ có 30 người, đây cũng là nguyên nhân mà Tô Thế Luân không muốn tham gia. Anh đi phó bản đoàn chắc chắn sẽ khiến mọi người đoàn diệt chết đi sống lại, cảm giác làm tạ cũng chẳng tốt lành gì. Mà Tiêu Tư Kính cũng không có hứng thú với phó bản, đánh chữ nói, không được, cảm ơn. Tôi thích thi đấu hơn, rõ ràng hai người không có hứng thú đánh phó bản, Lưu Xuyên cũng không bắt ép, cười cười nói, vậy hai người có thể ghép đội đi đánh đấu trường, cuối tuần mở rồi, tận dụng khoảng thời gian này thêm trang bị đi, Tô Thế Luân nói, tôi cũng định thế đây. Nếu không phải vì phó bản ngày có phần thưởng nguyên liệu trang bị thì tôi cũng lười đánh, Lưu Xuyên cười trêu nói, là vì lười hay đánh không nổi. Tô Thế Luân nói, đừng có phủ thế được không hả? Lưu Xuyên nói, tôi vẫn luôn thẳng thắn như thế, lỡ miệng khiến cậu tổn thương hả? Tô Thế Luân, nhìn đám người cãi nhau trong kênh đội ngũ, Tiêu Tư Kính vẫn trầm mặc không nói gì. Cho đến khi Lưu Xuyên rời đội, hắn mới gửi lời mời kết bạn, sau đó đánh tin nhắn riêng nói, kết bạn đi, về sau có cơ hội thì TK. Lưu Xuyên trả lời, không thành vấn đề, quen biết tại phó bản ngày đơn giản này, ấn tượng đầu tiên của Tiêu Tư Kính về Lưu Xuyên là vô cùng trượng nghĩa, đáng để kết bạn, còn ấn tượng của Lưu Xuyên về Tiêu Tư Kính lại là, ổn trọng, biết nhẫn nhịn vì đại cục, khi ấy bọn họ hoàn toàn không ngờ được rằng trong tương lai hai người lại trở thành đối thủ mạnh nhất của nhau, vì chức vô địch mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Sau đó, hai tên mù phó bản Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân tự động ghép thành một đội, mỗi ngày cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau bị đá, cùng nhau bị mắng, có người làm bạn cùng ăn chửi tốt hơn cảm giác phải gánh một mình rất nhiều. Hai người dần trở nên thân thiết, đợi đến tuần thứ hai đấu trường mở ra liền cùng nhau tổ đội đi thi đấu. Hai người ở trong phó bản bị mắng cho trụi cả tóc, nhưng khi lên đấu trường lại chính là thần tới giết thần, Phật tới giết Phật. Thiên phú ở phương diện thi đấu của Tiêu Tư Kính khiến Tô Thế Luân cũng vô cùng khiếp sợ, có hắn bảo hộ phía trước. Tô Thế Luân cảm giác trước mặt mình không phải một đại sư thiếu lâm mà là một ngọn núi cao khó có thể lay động. Hai người dắt tay nhau nhanh chóng vọt tới chiến giới thứ năm. Cũng trở thành nhóm cao thủ đầu tiên của server 1 đạt được thành tích này, nhanh chóng chiếm cứ hai vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng đấu trường, hồi ấy cấp cao nhất của đấu trường chính là chiến giới thứ 5. Mà khi đó Lưu Xuyên còn đang bận bịu mang 30 người trong bang đi tranh kỷ lục phó bản với Tứ Lam, Tần Dạ còn đang chơi Nga Mi cầm làm bút, đi phó bản liền biến thành bút diệt đoàn chết đi sống lại, đến khi ba người họ tiến vào đấu trường thì đã muộn hơn hai người Tiêu, Tô rất nhiều. Sau khi lên tới tầng cao nhất, Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân không có đối thủ, hai người bàn bạc một chút, muốn cùng nhau lập ban hội mới, chỉ tuyển người đánh đấu trường. Mọi người có thể tổ đội nghiên cứu các loại chiến thuật đánh khác nhau, vì thế phần lớn cao thủ đấu trường tại server 1 đều nghe tin tìm đến, tham gia vào ban Thất Tinh Thảo. Từ đó về sau tại server 1 có 4 ban hội lớn mạnh nhất là Thất Tinh Thảo, Hoa Hạ, Trường An và Lạc Hoa Từ. Hai cái tên Tam Tư Đại Sư và Luân Hồi Vãng Sinh cũng dần dần được nhắc tới nhiều trên forum. Trở thành nhân vật đại thần khiến người ta muốn cúng bái. Nào ai biết được rằng mới đầu bọn họ cũng là người bị mắng, là gà mờ bị đá khỏi đội, đánh phó bản ngày cũng phải tìm hỗ trợ trên kênh thế giới. Nhớ lại chuyện của năm xưa, đáy lòng Tô Thế Luân cũng nhìn không được mà xúc động, chuyện của 7-8 năm trước vậy mà anh vẫn có thể nhớ rõ như vậy, cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua. Tiêu Tư Kính nhìn sườn mặt của anh, thấp giọng nói, người ngoài đều cho rằng tôi và Lưu Xuyên là đối thủ mạnh nhất nhưng cũng là bạn bè tốt nhất của nhau. Nhưng thật ra cảm tình của cậu và Lưu Xuyên cũng rất tốt, đúng không? Nếu không tên đó cũng sẽ không thoải mái nói đùa với cậu như thế. Tô Thế Luân giật mình, nhớ tới câu nói đùa lúc trước. Đánh là thân, mắng là yêu, đuổi giết là chân ái. Khi Lưu Xuyên nói ra câu đùa này, Tô Thế Luân hoàn toàn không thèm quan tâm. Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, có cảm giác hôm nay Tiêu Tư Kính đột nhiên gợi lại chuyện năm xưa. Còn ám chỉ quan hệ của mình và Lưu Xuyên rất tốt, không lẽ là đang ghen? Tô Thế Luân bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, tim nhất thời đập nhanh. Thực ra anh hiểu rất rõ tình cảm của mình dành cho Tiêu Tư Kính, kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, sự quan tâm và chăm sóc của anh dành cho người con trai này đã sớm vượt qua tình anh em thuần túy. Năm ấy khi Tiêu Tư Kính bị bệnh nằm viện, Tô Thế Luân thức trắng cả đêm, nôn nóng bất an. Lúc đó anh nhận ra trọng lượng của Tiêu Tư Kính trong lòng mình không giống như bạn bè. Tiêu Tư Kính chỉ ho khan một tiếng anh đã cuống cả lên, sự coi trọng và để ý này không thể giải thích bằng hai chữ bạn tốt được. Nhưng tính cách Tiêu Tư Kính luôn trầm ổn nghiêm túc, cách đối nhân xử thế của người con trai này rất khí phách. Tô Thế Luân hoàn toàn không dám thổ lộ, anh sợ nhỡ đâu lão Tiêu không có ý đó với mình. Tỏ tình xong lão Tiêu sẽ lập tức nhường lại vị trí đội trưởng thất tinh thảo cho người khác rồi rời khỏi Thanh Đảo, với tác phong quyết đoán dứt khoát của người này, chắc chắn có thể làm được việc đó. Bản chất Tô Thế Luân rất kiêu ngạo cuột cường, anh không muốn nếm trải cảm giác bị từ chối, vì thế mấy năm nay vẫn giấu nhẹm trong lòng không dám nói ra. Chưa kể khi nhìn thấy ánh mắt thẳng thắn của Tiêu Tư Kính, anh cũng không dám mặt dày nói ra ba chữ tôi thích anh này, sợ rằng sẽ vấy bẩn tình cảm chiến hữu thuần túy suốt bao năm qua của bọn họ. Dùng thân phận đội phó ngầm quan tâm hắn, để ý hắn, ở bên cạnh hắn, cùng nhau dẫn dắt thất tinh thảo thi đấu thật tốt, bọn họ đã cùng nhau cắn răng trải qua gian khó, cũng cùng nhau mỉm cười nghênh đón huy hoàng. Tô Thế Luân cảm thấy cứ thế này cũng đủ thỏa mãn rồi, anh không muốn phá vỡ tình cảnh hiện tại. Hôm nay Lưu Xuyên vô tâm nói đùa một câu, Tiêu Tư Kính đột nhiên nhắc tới chuyện cũ khiến Tô Thế Luân thực sự bất ngờ, chẳng biết có phải do mình cả nghĩ hay không, chuyện Lưu Xuyên miệng tiện thích đùa dai thì ai cũng biết. Lưu Xuyên mà nói thì đến dấu chấm câu cũng không thể tin. Vậy mà hôm nay khi Lưu Xuyên nói đùa, hình như Tiêu Tư Kính có chút không vui. Nhưng Tiêu đội luôn biết nhẫn nại như vậy, nhìn đến bây giờ mới hỏi tới. Tô Thế Luân bị hắn nhìn chằm chằm, đáy lòng cuốn lên, gượng gạo ra vẻ bình tĩnh giải thích. Khụ, Lưu Xuyên luôn vô liêm sỉ như thế, cậu ta nói cái gì tôi cũng chẳng để tâm. Lúc trước khi Tiểu Đường dùng đoạt mệnh tiễn đóng đinh cậu ta trên tường, cậu ta còn đánh chữ nói, Đường đội. Cậu đối với tôi nhất định chính là chân ái, sau đó Đường Ngự Phong lập tức ấn nhầm phím, đệ nhất cung thủ của liên minh ngã từ trên cao xuống máu văng đầy đất, khán giả đều cười muốn điên, nói, Xuyên thần không cần mạng, lực sát thương khi đánh chữ cũng không thể coi thường. Đương nhiên Tiêu Tư Kính biết ở liên minh không ai mặc giày bằng Lưu Xuyên, cũng hiểu rằng câu đánh là thân, mắng là yêu, đuổi giết là chân ái, mà Lưu Xuyên nói với Tô Thế Luân cùng với câu, một chiêu này đánh chết tôi nhất định là chân ái, hắn nói với Đường Ngự Phong lúc trước giống hệt nhau. Mấy lời này chỉ là đùa vui thuần túy, trên mạng cũng thấy rất nhiều, nhưng hôm nay khi trực tiếp nghe được, trong lòng lại không vui. Tiêu Tư Kính nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Tô Thế Luân, lời Lưu Xuyên nói cậu không để trong lòng, thế còn lời của tôi, nhìn thấy đôi mắt tối lại của hắn, Tô Thế Luân giật nảy. Cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, do dự một lát mới đỏ mặt nói, anh, lời của anh đương nhiên tôi sẽ để trong lòng, anh là đội trưởng của thất tinh thảo mà, lại là đội trưởng. Tiêu Tư Kính nhếch miệng, bỏ tay Tô Thế Luân ra, nói, chúng ta cùng nhau thi đấu đã 7 năm, tính từ khi quen nhau trong game đến giờ cũng sắp 8 năm rồi đúng không? Tô Thế Luân gật đầu, ừ, 8 năm, cũng không dễ dàng gì. Tiêu Tư Kính khẽ thở dài, thấp giọng nói, sau khi mùa giải này kết thúc, có một số việc cũng nên kết thúc cho xong. Tô Thế Luân giật mình, quay đầu nhìn hắn, kết thúc. Kết thúc? Tiêu Tư Kính có ý gì? Chẳng lẽ anh ta đã nhận ra tình cảm đơn phương của mình nên muốn cắt đứt sau khi hết mùa giải? Lúc này không nói ra chỉ là lo sẽ ảnh hưởng tới các trận đấu tiếp theo. Nghĩ lại chuyện mấy năm nay, đáy lòng Tô Thế Luân dâng lên chua xót. Nếu không phải anh vốn kiêu ngạo kiên cường, anh đã không thể chống đỡ nổi cảm giác yêu đơn phương lâu như vậy. Vì thất tinh thảo, anh mới cắn răng kiên trì, vì đội tuyển thất tinh thảo là giấc mơ chung của hai người bọn họ. Đúng lúc này, Tiêu Tư Kính lại đặt tay lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng siết lại. Vì chơi game lâu năm, đầu ngón tay Tiêu Tư Kính có những vết chai mỏng, ngón tay thon dài có lực, khoảnh khắc khi hắn chạm vào tay anh. Ma sát rất nhỏ trên mu bàn tay khiến trái tim Tô Thế Luân lại loạn nhịp. Làm gì thế? Bị mọi người nhìn thấy thì không ổn. Anh quay đầu lại định nói hắn thì đã thấy Tiêu Tư Kính dựa vào ghế nhắm mắt lại. Tỏ vẻ, trẫm muốn ngủ, gây rối là chết. Tô Thế Luân đành im lặng, muốn rút tay về nhưng lại bị Tiêu Tư Kính dùng lực nắm chặt. Tim Tô Thế Luân đập điên cuồng, cảm giác hai thằng con trai nắm tay nhau không ổn lắm, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm trên tay, anh lại luyến tiếc không muốn buông ra. Mặc kệ lão Tiêu nghĩ về anh thế nào, anh chỉ biết rằng bản thân hoàn toàn không hối hận khi đã đem lòng yêu người con trai này. Tiêu Tư Kính ngủ một mạch trên xe, Tô Thế Luân nhàn rỗi chán quá bèn nhắn tin cho Lưu Xuyên. Lưu Xuyên, tôi hỏi cậu một chuyện, tính cách lão Tiêu cứng nhắc như vậy, nếu có người thích anh ta thì nên làm thế nào? Lưu Xuyên nhanh chóng nhắn lại, đi tự sát luôn cho rồi. Tô Thế Luân, mỗi lần nhắn tin với Lưu Xuyên, Tô Thế Luân đều có cảm giác muốn xuyên qua điện thoại sang đầu bên kia để bóp chết tên này. Tô Thế Luân nhíu mày, nói tiếp, không có cơ hội nào à? Lưu Xuyên nói, nhảm nhí. Tiêu Hoàng chỉ một lòng một dạ lo thi đấu, người nào thích phải tên đó đồng nghĩa với tìm đường chết. Cậu quên nhỏ phóng viên năm đó rồi à? Mấy năm trước, có một phóng viên địa phương tại Thanh Đảo đem lòng thích Tiêu đội, có một lần phỏng vấn xong liền hẹn hắn đi ăn. Lúc ấy mọi người ở Thất Tinh Thảo đều biết cô gái kia có ý với đội trưởng, cũng biết hẹn hắn ra ngoài chắc chắn là để tỏ tình. Cuối cùng đêm đó Tiêu Tư Kính bình tĩnh trở về, đồng đội hỏi tình hình thế nào, hắn lạnh lùng nói, à, tôi từ chối. Diệp Chu sửng sốt hỏi, sao lại từ chối? Tiêu Tư Kính, tôi không có thời gian. Mọi người bèn quỳ. Lý do Tiêu Hoàng từ chối người ta quá đúng không thể phản bác. Sau đó, câu từ chối tỏ tình kinh điển không có thời gian của Tiêu Tư Kính truyền khắp giới chuyên nghiệp. Rất nhiều người đều lén nói chắc chắn Tiêu Hoàng sẽ độc thân cả đời. Bạn gái sau này muốn gặp hắn thì phải hẹn trước một tuần, nếu không Tiêu Hoàng sẽ không có thời gian. Làm gì có cô gái nào chịu nổi một người con trai chẳng hiểu phong tình như thế? Mọi người đoán không sai, từ đó về sau, Tiêu Tư Kính không dính phải bất cứ scandal tình cảm nào. Về phương diện thi đấu, Tiêu Tư Kính là đại thần chiến thuật vừa dũng mãnh vừa mưu trí. Nhưng ở phương diện tình cảm thì tên này chính là một hòn đá cứng đanh đanh. Dường như còn muốn kích thích Tô Thế Luân thêm, Lưu Xuyên lại gửi thêm một tin nữa, cậu ta không có thời gian. Tô Thế Luân, Lưu Xuyên cười nói, đột nhiên cậu hỏi tôi chuyện này, không lẽ có ai muốn khiêu chiến phó bản cấp ác mộng? Thích phải tên bốt Tiêu Hoàng này à? Tô Thế Luân nói, tôi vào check in đây. BB, sau khi cất điện thoại, quả nhiên sân bay vang lên thông báo nhắc nhở check in, mọi người cùng lên máy bay, chỗ của Tiêu Tư Kính vừa vặn ngay bên cạnh Tô Thế Luân, vừa nãy ngủ không đủ, máy bay cất cánh là hắn liền nhắm mắt ngủ tiếp. Tô Thế Luân nhẹ giọng hỏi, anh mệt lắm à? Tiêu Tư Kính từ một tiếng, nói, có hơi mệt, cậu cho tôi dựa nhờ một chút, sau đó người này liền không khách khí tựa vào vai Tô Thế Luân. Tô Thế Luân giật nảy mình, quay đầu nhìn sườn mặt anh Tuấn gần sát bên cạnh của hắn, nhất thời cảm thấy khó thở. Người con trai này trước mỗi trận đấu đều sẽ thức đêm, thế nên sau khi đấu xong tinh thần được thả lỏng sẽ buồn ngủ. Tô Thế Luân nhìn quần thâm trên mắt hắn, nhìn không được có chút đau lòng, không muốn quấy rầy thêm, liền dịch người cho hắn dựa thoải mái hơn một chút. Trần Tiểu Bắc ngồi bên cạnh nhìn thấy nguyên một màn, lập tức trục đầu về giả vờ không biết gì, thản nhiên cầm tạp chí vùi đầu đọc. Mỗi hàng trên máy bay có ba ghế, Trần Tiểu Bắc ngồi ngay cạnh sư phụ và Luân Thần khiến cậu cảm thấy áp lực quá lớn. Dù sư phụ ngủ nhưng ô ra cường đại bao quanh vẫn khiến người ta sợ hãi như trước, chưa kể lúc này sư phụ đang gối đầu lên vai đội phó ngủ. Trần Tiểu Bắc sợ mình chỉ hơi động đậy một chút đã đánh thức sư phụ, Tiêu Tư Kính bị phá giấc sẽ trở nên vô cùng khủng bố, giống như sư tử bị quấy nhiễu. Trần Tiểu Bắc hoàn toàn không dám khiêu chiến một sư phụ đang đạt trị số tức giận cao nhất, vì vậy Trần Tiểu Bắc đáng thương ngồi bên cạnh Tiêu Tư Kính chỉ có thể vùi đầu đọc báo, đầu chỉ nhìn về một hướng khiến cậu cảm thấy cổ mình cứng đơ rồi. 2:30 chiều, máy bay hạ cánh xuống Thanh Đảo, Trần Tiểu Bắc lập tức đứng lên cuống quýt lấy hành lý, chạy ra bên ngoài hít thở, đau khổ kéo Tiết Khắc lại nói, ngồi cùng hàng với sư phụ căng thẳng quá, lần sau cậu qua ngồi bên đó được không? Tiết Khắc quyết đoán nói, không. Trần Tiểu Bắc nhìn hắn đầy khẩn cầu, Tiết Khắc bất đắc dĩ nói, thực ra vẫn còn cách khác. Trần Tiểu Bắc nói mau, Tiết Khắc ghé vào bên tai cậu, nhẹ giọng đề xuất, về đến nơi thì nói với quản lý lần sau đặt vé máy bay thì chọn riêng 2 ghế phía sau cho bọn họ ngồi, những người khác đều ngồi phía trước, như thế chúng ta sẽ không nhìn thấy 2 người đó, sẽ không còn áp lực nữa đúng không? Hai mắt Trần Tiểu Bắc sáng lên giơ ngón cái like, cậu thật thông minh. Đương nhiên, Tiết Khắc nhún vai, xoay người đi về hướng cửa ra, Trần Tiểu Bắc lập tức vội vàng vẫy đuôi chạy theo. Các thành viên trong đội xuống máy bay xong đều đứng chờ ở cửa ra, 2 người Tiết, Trần cũng tụ lại với mọi người. Nhưng vì đội trưởng và đội phó còn chưa xuống, mọi người cũng không thể tự ý đi tiếp. Còn lý do tại sao 2 người kia vẫn chưa xuống, đương nhiên là vì Tiêu đội ngủ quá say, Tô Thế Luân không gọi hắn dậy được. Dậy dậy, đến nơi rồi, Tô Thế Luân nhẹ nhàng đẩy đẩy người đang tựa đầu vào vai mình. Tiêu Tư Kính khó chịu nhíu mày, dựa vào càng sát hơn. Hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Tô Thế Luân ngứa ngáy rụt về. Bất đắc dĩ mạnh tay đẩy hắn, anh mau dậy đi. Một chiêu này trực tiếp đẩy đầu Tiêu Tư Kính sang một bên, cuối cùng Tiêu Tư Kính cũng tỉnh, mở to mắt nhìn Tô Thế Luân, bóp nhẹ lên huyệt thái dương, đứng dậy lấy ba lô trên ngăn hành lý, yên lặng đi về phía trước. Tô Thế Luân đấm đấm bả vai tê cứng vì bị dựa, mỉm cười một chút rồi đứng dậy đuổi theo. Những người khác đều chờ bọn họ ở cửa ra, ánh mắt Tiêu Tư Kính quét qua một lần liền thấy Thất Tinh Thảo đã đủ quân số, lúc này mới dứt khoát nói, đi thôi, về đội. Mọi người lập tức đuổi kịp tốc độ của đội trưởng, cùng ngồi lên xe về tổng bộ của đội tuyển Thất Tinh Thảo. Tiêu Tư Kính ngủ đã đời trên máy bay, hiện tại tinh thần hăng hái gấp trăm lần, dỡ hành lý xong liền bảo mọi người tới phòng huấn luyện, xem lại video thi đấu trận vừa rồi với Long Ngâm. Kết quả trận đấu này khiến Tiêu Tư Kính không hài lòng, nhất là việc Tứ Lam lên lôi đài khiến cho Thất Tinh Thảo mất 3 điểm nằm ngoài dự đoán của hắn. Về phần đoàn chiến, ba cờ lấy được 2 còn tạm chấp nhận được, dù sao Lưu Xuyên cũng không phải đèn cạn dầu. Tiêu Tư Kính cũng không nghĩ rằng mình có thể cạo trọc Lưu Xuyên tại sân nhà của Long Ngâm, không cho Lưu Xuyên lấy được bất cứ lá cờ nào. Tổng kết đơn giản một hồi, Tiêu Tư Kính liền quyết đoán bỏ qua trận đấu với Long Ngâm, bắt đầu chuẩn bị cho đối thủ kế tiếp. Đối thủ tiếp theo của Thất Tinh Thảo là một đội ngũ hạng 2 không nổi danh lắm, đội tuyển Bắc Minh. Loại đội tuyển hạng 2 này đều dựa vào một hai tuyển thủ ưu tú mà hình thành, thực lực so với đội mạnh có sự chênh lệch rất lớn. Trình độ đại thần như Tô Thế Luân đánh với đội hạng 2 thậm chí có khả năng rất lớn sẽ đạt thành tích một chọi ba trên lôi đài. Tiêu Tư Kính phân tích qua tình huống của đối thủ rồi quyết đoán nói, trận đấu tiếp theo là sân nhà của Thất Tinh Thảo, hy vọng mọi người toàn lực ứng phó. Mục tiêu của chúng ta là giành được toàn bộ 9 điểm. Mục tiêu giành 9 điểm nghe qua rất khí phách, Tiêu đội vẫn luôn đặt mục tiêu khi đấu với các đội hạng 2 là 9-0, cũng thường xuyên đánh được perfect game 9-0 đó. Đối với trận đấu tiếp theo, hắn vẫn rất tự tin. Tô Thế Luân mở miệng nói, đội trưởng, tôi muốn lên lôi đài. Tiêu Tư Kính quay đầu nhìn anh, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, thấp giọng nói, trạng thái của cậu thế nào? Không cần phải miễn cưỡng bản thân như thế, Tô Thế Luân mỉm cười nói, cho tôi thử xem sao đi, nhân cơ hội hiện tại áp lực không lớn thì luyện tập một chút, để xem mình có thể liên tục đánh 2 trận liên tục hay không. Nếu không có vấn đề gì, khi gặp những trận quan trọng ở vòng sau, anh sẽ có nhiều lựa chọn sắp xếp chiến thuật hơn, khi cần thì để tôi đi đấu võ đài. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tô Thế Luân, Tiêu Tư Kính mỉm cười nói, được rồi, nghe lời cậu. Đội trưởng và đội phó nhìn nhau cười, mọi người ở Thất Tinh Thảo nhìn hình ảnh bọn họ đều muốn hét lớn một tiếng, hai vị về ở với nhau luôn đi. Hai người này cả ngày đều như hình với bóng, quan tâm, săn sóc lẫn nhau. Tiêu đội hắt hơi thôi đội phó đã cuốn lên ân cần hỏi han, còn bất cứ ý kiến nào đội phó Tô đưa ra Tiêu đội đều dùng ánh mắt ôn nhu nói, được, nghe lời cậu, thành viên lâu năm Diệp Chu đối với đôi này còn thảm hơn, thậm chí cậu còn cảm giác nếu có một ngày mình đắc tội Tô Thế Luân, Tô Thế Luân sẽ kéo Tiêu đội qua nói, chúng ta băm Diệp Chu đi, Tiêu Tư Kính cũng sẽ không do dự mà nói, được, nghe lời cậu. Ở đội tuyển Thất Tinh Thảo, tuy người có quyền uy cao nhất là Tiêu đội, nhưng người không nên đắc tội nhất chính là đội phó. Hai người này ở chung như vợ chồng già, ngày nào cũng sâu ân ái không thèm để ý xung quanh, khiến cho đám người ép pha ở Thất Tinh Thảo lệ rơi đầy mặt. Lúc này, tại tổng bộ đội tuyển Long Ngâm ở Trường Sa, mọi người cũng đang ngồi trong phòng huấn luyện họp tổng kết sau trận đấu. Lưu Xuyên mỉm cười nói, về cơ bản thì hôm nay đánh ổn, nhất là Lôi Đài, Trạch Văn, Tứ Lam và Từ Sách đều phát huy rất tốt. Tôi không khen nhiều nữa, quan trọng vẫn là đoàn chiến, chúng ta xem lại video một lần, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, sau trận đấu xem lại video dưới góc nhìn thứ ba là thói quen nhiều năm nay của Lưu Xuyên. Có rất nhiều trận khi đánh có điểm không rõ ràng, khi xem lại ở góc nhìn khán giả sẽ hiểu ra. Quả nhiên, khi nhìn từ trên xuống, mọi người liền phát hiện trong đợt đoàn chiến đầu tiên Thất Tinh Thảo đã chia quân làm hai ngay từ đầu, một mình Tiêu Tư Kính đi đường trên, 5 người còn lại mai phục tại đường giữa. Lúc đó Tần Dạ cho rằng đường dưới không có ai là phán đoán chuẩn, vì 5 người Thất Tinh Thảo không đi luôn xuống đường dưới. Khi Tiêu Tư Kính gặp tổ hợp Xuyên, Văn tại đường trên liền lập tức gửi tín hiệu trên bản đồ, sau đó Tô Thế Luân mang cả đội đi thẳng xuống dưới theo đường tắt, từ bên cánh sông ra đánh cho Long Ngâm trở tay không kịp. Sự sắp xếp này của Tiêu Tư Kính có thể nói là vô cùng liều lĩnh nhưng cũng rất xảo diệu, vì đề phòng gặp phải mai phục của Long Ngâm, một mình hắn đi làm trinh sát rồi bảo đồng đội trốn ở đường giữa là nơi không có khả năng gặp phục kích nhất để đợi lệnh. Đây có thể coi là cách đi ổn nhất khi gặp phải bản đồ mê cung. Lưu Xuyên dừng video lại một chút, mở miệng nói, hôm nay thua giao tranh trận đầu tiên chủ yếu vẫn là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi tin tưởng Trạch Văn hơn, để cậu ấy đi điều tra một mình. Còn tôi đi với mọi người xuống dưới thì Long Ngâm sẽ không phải đối mặt với cục diện 4-5, Lý Tưởng và Tần Dạ sẽ không chết. Tất nhiên, những đội tuyển khác rất ít khi chia đường như thế, cũng là vì Tiêu Tư Kính lớn gan, chơi chiến thuật cửa hông này với tôi. Mọi người nghe Lưu Xuyên phân tích liền gật đầu, xem ra lão Tiêu đoán được bản đồ mê cung nên đã tập luyện trước. Lúc này xem lại video, đợt đoàn chiến đầu tiên này thua cũng không oan uổng. Tiêu đội đã có dự kiến sắp xếp từ trước, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Lưu Xuyên nói, là đội trưởng, tôi lại chỉ huy sai lầm, không thể trách mọi người được. Ai cũng biết Lưu Xuyên rất thẳng thắn, nếu hắn sai sẽ công khai thừa nhận, đồng đội sai thì sẽ không khách khí chỉ ra. Đội tuyển Long Ngâm khi họp tổng kết sau trận đấu, đội trưởng thường xuyên gọi tên phê bình đội viên. Nhưng vì Lưu Xuyên rất hay phê bình, nên khi nói với đội hữu cũng có chừng mực, vì thế dù là đại hội chê bai, không khí cũng không hề gượng gạo. Quả nhiên, sau khi Lưu Xuyên kiểm điểm lại xong, liền nói, Lý Tưởng, cậu kiểm điểm lại một chút. Lý Tưởng sửng sốt chỉ vào mũi mình, tôi á. Lưu Xuyên gật đầu, phải, chính là cậu. Lý Tưởng gãi đầu nói, kiểm điểm, tôi nên kiểm điểm cái gì? Lưu Xuyên cười nói, còn chưa ý thức được mình sai ở đâu à? Được rồi, cho cậu một cơ hội, tan họp về viết kiểm điểm, mai nộp cho tôi. Lý Tưởng, thấy bộ dạng Lý Tưởng há miệng thành hình chữ O, mọi người đều nhìn không được trộm cười, đội trưởng có rất nhiều biện pháp để chỉnh người, chắc chắn hôm nay Lý Tưởng đã mắc lỗi gì đó khiến đội trưởng không vui. Xuyên đội bèn đưa tên đồ đệ ngốc này lên dàn, việc đội trưởng bắt viết kiểm điểm khiến Lý Tưởng rất buồn rầu. Sau khi về phòng, cậu liền tìm một tờ giấy A4, ghé vào bên cạnh bàn cầm bút lên chống cằm cắn nắp bút, biểu tình trầm tư suy nghĩ khiến Tần Dạ đẩy cửa vào nhìn không được nở nụ cười, đang viết kiểm điểm à. Lý Tưởng ngượng ngùng gãi đầu nói, từ tuy thành tích của tôi không tốt được như Trạch Văn, nhưng vẫn có bằng khen học sinh giỏi. Ở đại học còn làm lớp trưởng 2 năm, chưa bao giờ phải viết kiểm điểm cả, nghĩ nát óc mới viết được một đoạn, anh xem giúp tôi đi. Lý Tưởng đưa tờ giấy trong tay cho Tần Dạ. Tần Dạ cầm lên thì thấy trên giấy chỉ có một đoạn ghi, đội trưởng, lần này phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, tôi rất chi là hối hận. Tôi sai rồi, tôi không nên phạm sai lầm, tôi đã ghi nhớ tội lỗi của mình, quả nhiên là ngốc tưởng, viết ra cái dở hơi gì thế này. Tần Dạ nhíu mày, không khách khí vò nát tờ giấy ném vào thùng rác nói, thế cậu sai ở đâu? Lý Tưởng, không biết sai ở đâu nên mới buồn thế này còn gì? Tần Dạ lạnh lùng nói một đống lời vô nghĩa không có trọng điểm. Lưu Xuyên mà thấy chắc chắn còn tức giận hơn, cậu nghĩ cậu ta bắt cậu viết kiểm điểm là đùa à, tôi biết nhất định anh ấy có lý do, nhưng giờ tôi vẫn không biết là tại sao, đi hỏi anh ấy thì xấu hổ lắm. Lý Tưởng ngượng nghịu nhìn Tần Dạ nói, hay anh nói tôi nghe đi, soi đường cho tôi được không? Dứt lời liền cười ha ha, mặt đầy mong chờ. Tần Dạ thực sự không biết phải làm sao với tên ngốc này, nhìn ánh mắt khẩn cầu trước mặt, tuy biết chỉ là giả vờ nhưng cũng không nỡ lòng cự tuyệt. Trầm mặc một lát, Tần Dạ mới ngồi xuống giường, nhìn cậu nói, tôi đại khái có thể đoán được ý Lưu Xuyên. Thực ra hôm nay đoàn chiến thua 2 trận đầu cũng không phải trách nhiệm của cậu, cậu đánh rất tốt. Giao cho cậu nhiệm vụ gì cậu cũng hoàn thành cả. Lưu Xuyên bắt cậu kiểm điểm không phải ở việc hôm nay phát huy tốt hay không tốt, mà là vì thái độ của cậu có vấn đề. Lý Tưởng nghi hoặc nói, thái độ của tôi. Tần Dạ gật đầu, lúc bị giết 2 lần, cảm xúc của cậu rất suy sụp, thậm chí bỏ hẳn tay khỏi bàn phím, cậu biết không? Lưu Xuyên cho dù gặp thời điểm khó khăn gian khổ, tay cậu ta cũng chưa bao giờ rời bỏ bàn phím trên đấu trường. Lý Tưởng, Lưu Xuyên cho dù gặp thời điểm khó khăn gian khổ, tay cậu ta cũng chưa bao giờ rời bỏ bàn phím trên đấu trường. Vì thế nên Lưu Xuyên mới đánh được ra bao trận lật ngược thế cờ kinh điển, vì thế nên phong độ của Lưu Xuyên mới ổn định như thế. Những lời này tựa như một xô nước lạnh, trong nháy mắt tạt cho Lý Tưởng tỉnh ra. Tần Dạ nghiêm túc nói, chúng ta là tuyển thủ eSports, dùng bàn phím để thi đấu. Tay và bàn phím chính là vũ khí duy nhất của chúng ta. Cậu lên sân đấu vì uể oải, thất vọng mà buông vũ khí, đồng nghĩa với việc chưa đánh đã thua. Lý Tưởng lập tức hổ thẹn cúi đầu xuống. Tần Dạ nói, có lẽ Lưu Xuyên tức giận vì chuyện này, khi đó tình huống khẩn cấp, tôi phân tâm để an ủi cậu cũng bị Lưu Xuyên phát hiện. Biểu hiện của cậu hôm nay khiến cậu ta vô cùng thất vọng. Lý Tưởng trầm mặc một lát mới thấp giọng nói, khi ấy nhìn anh chết liên tục 2 lần nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Cảm giác mình kém xa Tiêu đội. Tiêu đội có thể bảo vệ chu toàn cho Luân Thần, còn tôi lại không biết làm thế nào để tạo không gian thoải mái cho anh tấn công, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị giết. Rõ ràng lực phòng ngự của Thiếu Lâm Phật mạnh hơn, nhưng lần nào tôi cũng chết trước Thiếu Lâm Quyền. Có rất nhiều kỹ năng bảo mệnh còn chưa kịp tung ra đã bị Luân Thần miễu sát. Lúc ấy tôi có cảm giác bản thân quá yếu kém, không xứng đáng ở bên anh. Nhìn bộ dạng thất bại của người con trai luôn nhiệt tình trước mặt, nghe giọng nói khàn khàn của cậu, Tần Dạ nhìn không được mềm lòng, ngu ngốc, xứng hay không xứng cái gì? Hiện tại đương nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cậu không thể so bì với Tiêu Tư Kính, tên đó là tuyển thủ lão làng đã thi đấu 7 năm trời rồi. Tần Dạ vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Lý Tưởng nói, tôi biết, nguyên nhân khiến cậu uể oải phần lớn là vì tôi chết liên tục khiến trong lòng cậu không thoải mái đúng không? Thế nhưng Lý Tưởng này, cậu nên hiểu rõ, chúng ta là một thể thống nhất, một người thắng thì cả đội thắng, một người thua thì cả đội cũng thua. Cậu là hàng trước của đội tuyển Long Ngâm, chứ không phải hàng trước của một mình Tần Dạ. Lý Tưởng ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn Tần Dạ. Cậu là hàng trước của đội tuyển Long Ngâm, chứ không phải hàng trước của một mình Tần Dạ. Một câu của Tần Dạ liền chỉ ra mấu chốt. Đúng vậy, nguyên nhân chủ yếu khiến cậu gia nhập đội tuyển Long Ngâm lúc trước chính là Tần Dạ. Tần Dạ vẫn luôn là thần tượng của cậu, sau đó lại thành người cậu đem lòng yêu. Nguyện vọng lớn nhất của Lý Tưởng là có thể ở bên cạnh bảo vệ Tần Dạ thật tốt. Có thể ôm lấy anh khi thấy anh khổ sở, có thể truyền cho anh chút ấm áp mỗi khi anh cô đơn, trở thành tri kỷ của anh, thành một bảo tiêu đủ tư cách nhất. Nhưng trên thực tế, hiện giờ cậu cũng không thể suy nghĩ cho mình Tần Dạ, cậu phải suy nghĩ cho cả Long Ngâm. Hôm nay vì Tần Dạ chết liên tục hai lần, cậu liền uể oải, buồn bực, thậm chí còn rời tay khỏi bàn phím. Tình cảm là tình cảm, nhưng đem tình cảm cá nhân vào trận đấu là điều tối kỵ khi thi đấu. Thấy dường như ngốc tưởng đã nhận ra. Lúc này Tần Dạ mới vỗ vai cậu nói, thực ra Lưu Xuyên rất coi trọng cậu, cậu là người đánh hàng trước của đội tuyển chúng ta, vì thế dù ở trong tình huống nào, cảm xúc của cậu cũng không được lung lay. Dù bản thân bị giết, hay tôi bị giết trước mặt cậu 10 lần đi nữa, cậu vẫn phải chống đỡ, vực dậy tinh thần đánh ra khí thế, khiến đồng đội tin tưởng nhiều hơn. Hàng trước chính là hậu thuẫn kiên cố nhất trong lòng đồng đội, là mấu chốt để ổn định đội hình của một đội tuyển, cảm xúc của cậu sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc của mọi người. Cậu có hiểu không? Lý Tưởng lập tức gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, tôi hiểu. Tần Dạ mỉm cười dứt khoát nói, giờ tôi giúp cậu viết kiểm điểm, lấy một tờ giấy mới ra viết lại đi, đừng có lại nhại mấy câu vô nghĩa nữa. Lý Tưởng từ một tiếng, cúi đầu chăm chú viết. Tần Dạ xoay người rời khỏi phòng cậu, đi ngang qua hành lang liền thấy bản thân mình trong gương đang nhoẻn miệng cười liền giật mình. Đáy lòng có chút hoang mang từ khi nào mình trở nên mềm lòng như vậy. Trước đây khi còn ở trường An mặt lạnh băng cả ngày. Khi nói chuyện hay làm việc cũng rất nghiêm túc, vì thế đội hữu rất sợ anh, cũng không dám tiếp cận anh. Nhưng vừa rồi thấy bộ dạng buồn rầu của Lý Tưởng, anh liền nhịn không được mở miệng nói vài câu. Sự thay đổi bất tri bất giác này là do bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ở đội tuyển Long Ngâm cộng thêm nụ cười dương quang ấm áp của tên ngốc Lý Tưởng nữa đúng không? Tần Dạ đang nhíu mày suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lười biếng, còn muốn đứng soi gương bao lâu nữa? Soi làm gì? Soi mòn gương cũng không đẹp trai bằng tôi. Tần Dạ quay đầu lạnh lùng nhìn người kia, muốn tìm chết à? Lam Vị Nhiên lập tức xuề tay, tôi chỉ nói sự thật, tôi đẹp trai hơn cậu, đây là sự thật không thể thay đổi. Tần Dạ định đi tới phía anh, Lam Vị Nhiên lập tức xoay người bỏ chạy. Thấy bóng dáng Tứ Lam lẻn vào phòng ngủ trong nháy mắt, Tần Dạ bất đắc dĩ bóp đầu, tên Tứ Lam này giờ miệng tiện kéo cừu hận đến quen rồi, chắc chắn là bị Lưu Xuyên lây cho. Có một đội trưởng như Lưu Xuyên, liệu Long Ngâm còn ai tốt đẹp nữa đây? Lưu Xuyên ngồi dưới lầu đột nhiên hắt xì một cái rõ to, nghĩ, chắc chắn có người đang chửi mình. Lưu Xuyên sờ sờ mũi theo thói quen, đang định ra ngoài đi tắm lại đụng phải một tên ngốc thân hình cao lớn, nhìn lại mới thấy hóa ra là Lý Tưởng. Lý Tưởng cầm bản kiểm điểm trong tay, mặt thành khẩn nói, đội trưởng, tôi tới nộp kiểm điểm, viết nhanh thế cơ à? Lưu Xuyên nghi hoặc liếc cậu một cái, cầm tờ giấy lên liền thấy ba dòng ngắn gọn, đội trưởng tôi sai rồi. Tôi không nên ủ rũ buồn bực khi trận đấu còn chưa kết thúc, lại càng không nên ảnh hưởng tới tâm tình đồng đội. Tôi là hàng trước của đội tuyển Long Ngâm, là tấm khiên kiên cố nhất của mọi người, tôi nên bảo vệ mọi người thật tốt. Về sau dù lâm vào tình thế gian nan thế nào đi nữa, tôi vẫn phải ngẩng cao đầu, dũng cảm tiến lên, đánh ra khí thế, mở đường máu cho mọi người. Lưu Xuyên nhìn bản kiểm điểm của tên ngốc này không biết nói gì, giơ tuyên ngôn, trong tay lên nói, ai dạy cậu? Lý Tưởng nói, tôi tự viết. Lưu Xuyên nói, trả lời thật, Lý Tưởng ho khan một tiếng, nói, có Tần Dạ giúp, Lưu Xuyên gật đầu, trả tờ giấy về cho cậu, tôi biết mà, cậu dông dài như thế chắc chắn sẽ viết kiểm điểm dài như bài văn của học sinh cấp 3, cái kiểu viết có ba câu này không hề giống tác phong của cậu chút nào. Lý Tưởng cầm giấy cười ha ha, nghiêm túc nói, tôi biết lỗi rồi, thật đấy, Lưu Xuyên mỉm cười nói, biết là tốt rồi. hôm nay tôi đuổi giết Tô Thế Luân lấy thành tích lục sát thực ra là để cho cậu thấy. Trên sân thi đấu, hành động của mỗi người đều có khả năng ảnh hưởng tới cảm xúc và sĩ khí của toàn bộ đội tuyển. Thử nghĩ mà xem, nếu tôi cũng giống như cậu, đánh được một nửa liền bỏ bàn phím ủ rũ, thì đội tuyển chúng ta sẽ thành ra cái dạng gì? Lý Tưởng hổ thẹn gục đầu xuống, hận không thể đào lỗ chui vào. Lưu Xuyên vỗ nhẹ vai cậu nói, tôi biết, sự chênh lệch năng lực với lão Tiêu sẽ khiến cậu có cảm giác thất bại, dù gì Tiêu Tư Kính cũng là đệ nhất thiếu lâm, so sánh cùng môn phái chắc chắn sẽ thấy cậu rất yếu. Thế nhưng Lý Tưởng này, sau này còn bao nhiêu trận đánh ác liệt nữa, tâm tính của cậu không thể có vấn đề được. Đừng có quên, trước đây người kéo được bốt thế giới Thiên Chu trưởng lão chính là cậu, chắc chắn cậu có thể làm tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, trước đây có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình có thể đánh được bốt thế giới, tranh đoạt với bao nhiêu ban hội, chen lấn với ngàn vạn người, thành công giết được Thiên Chu trưởng lão. Còn nhớ rõ khi ấy cậu đã rất kích động và nhiệt huyết, vậy mà tại sao hôm nay vừa gặp Tiêu Tư Kính cậu đã nản lòng, mặc cảm. Cậu đương nhiên không thể so với lão Tiêu, số trận đấu mà lão Tiêu đánh còn nhiều hơn số bánh bao mà cậu ăn, cậu là người mới đứng trước mặt hắn khác gì cọng cỏ. Thế nhưng, dù hiện tại cậu kém hắn, không có nghĩa là cậu sợ hắn. Lý Tưởng hít sâu ngẩng đầu nhìn Lưu Xuyên nói, sư phụ, hôm nay tôi phạm lỗi, xin anh cho tôi cơ hội, tôi đảm bảo sẽ lập tức thay đổi. Nhìn bộ dạng một giây liền đầy máu sống lại của cậu, Lưu Xuyên nhìn không được mỉm cười nói, được rồi, để xem sao. Lý Tưởng thận trọng gật đầu, xoay người trở lại tầng 4 ký túc xá. Tần Già thấy bộ dạng hoàn toàn tỉnh ngộ của cậu, liền biết cậu bị Lưu Xuyên giáo huấn một trận, nhìn không được đi tới nói, sao rồi? Lưu Xuyên không làm khó cậu chứ, không, chỉ nói với tôi vài câu, tôi cảm giác anh ấy nói rất đúng. Lý Tưởng gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Tần Già nói, khụ, hôm nay khi thi đấu anh còn phân tâm an ủi tôi thực sự quá trẻ con, anh đừng chê cười nhé, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Nhìn biểu tình thành khẩn của người này, Tần Già nhìn không được nhếch môi nói, tôi không chê cười cậu, cậu không đủ trưởng thành, không đủ bình tĩnh, nhưng đây mới chính là cậu. Thực ra nếu nói về người mới, biểu hiện của Lý Tưởng đã rất xuất sắc rồi. Hôm nay cảm xúc thất thường là vì Tần Già bị Tô Thế Luân giết hai lần, Tần Già biết người này vô cùng để ý tới anh, vì thế cũng hiểu được cảm nhận của cậu. Lý Tưởng vẫn luôn là người chân thành thẳng thắn như vậy, sẽ không che giấu cảm xúc của chính mình. Nhìn cậu uể oải, nhìn cậu tỉnh ngộ, nhìn cậu một lần nữa lấy lại niềm tin, trong lòng Tần Già cũng thấy rất vui mừng. Không sao cả, Lý Tưởng, rồi cậu sẽ trưởng thành. Tần Già tôi chưa bao giờ để kẻ yếu ở bên cạnh, mà tôi cũng nguyện ý nhìn cậu, từng chút, trở nên mạnh mẽ hơn. Thực ra cho tới giờ Lý Tưởng vẫn luôn cố gắng rất nhiều, lần này bị lão Tiêu đả kích cũng chỉ uể oải một chút mà thôi, rất nhanh sinh long hoạt hổ trở lại, tích cực tham gia huấn luyện hàng ngày. Những thay đổi này của cậu Lưu Xuyên đều nhìn thấy, điều chỉnh đúng lúc khi phát hiện đồng đội có vấn đề cũng là chức trách của người làm đội trưởng như Lưu Xuyên. Đội tuyển Long Ngâm nhanh chóng tiến vào giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, Lưu Xuyên họp mọi người lại cùng phân tích đặc điểm của đội tuyển Thương Lan. Hạt nhân của đội tuyển Thương Lan là Lão Miêu và Bạch Hồ, đây là hai đại thần đứng đầu của game thần tích, dẫn theo đội tuyển Thương Lan chuyển sang, tạo ra rất nhiều phiền toái cho những đội mạnh khác trong liên minh tại giai đoạn vòng bảng. Mấy trận gần đây đánh tốt hơn hẳn, rõ ràng trải qua một khoảng thời gian kết hợp với nhau, bọn họ đã dần đuổi kịp nhịp độ của giải chuyên nghiệp. Lão Miêu không chỉ có tốc độ tay cực nhanh, kinh nghiệm cũng rất phong phú, lại có lối suy nghĩ của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn cách tân đổi mới đấu pháp khi chơi thần tích khiến đội tuyển Thương Lan có rất nhiều chiến thuật mới mẻ, ngay cả lưu phái khôi lỗi đường môn cũng được hắn nghiên cứu ra cách chơi mới. Khác với Lưu Xuyên bùng nổ tốc độ giết người trong nháy mắt bằng thất sát trận, Lão Miêu thích tính toán phạm vi để cho nổ con rối, chơi theo kiểu đè máu dần dần, hai cao thủ ai cũng có sở trường riêng. Những tuyển thủ khác của Thương Lan có ID Thanh Long, Tham Lan, Liệt Báo V.V. đều là những đồng đội cũ Lão Miêu mang theo từ thần tích, dù trình độ không bằng Miêu Thần, nhưng lại có lợi thế về kinh nghiệm phong phú, ăn ý phối hợp, biểu hiện tương đối ổn định. Ngoài ra, Miêu Thần còn khai cuộc được một tuyển thủ chơi tiêu giao phụ trợ trong game tên là Hưu Dưỡng Sinh Tức, cũng là một phụ trợ có thiên phú, hồi đánh giải toàn quốc, những trận pháp hỗn loạn đã phá nát sự tự tin của Giang Thiếu Khuynh. Cũng khiến cho đội tuyển Long Ngâm hoàn toàn sụp đổ đều là tác phẩm của người này. Đối với đội tuyển Thương Lan, mọi người của Long Ngâm đều hiểu rõ vô cùng. Khi đấu giải toàn quốc bọn họ đã từng giao thủ với Thương Lan, thất bại trong trận đấu đó khiến Long Ngâm rơi vào tổ thua, tuy cuối cùng cũng thuận lợi lên chuyên nghiệp, nhưng trận đấu bị Thương Lan cho ăn hành thê thảm ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí của tất cả mọi người. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp một đội tuyển chuyên nghiệp, và cũng thua vô cùng mất mặt. Hôm nay, đội tuyển Long Ngâm đã trở thành một đội tuyển chuyên nghiệp, hơn nữa cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm đối đầu với đội mạnh trong mùa giải này. Hoàn cảnh khác nhau đương nhiên sẽ tự tin hơn rất nhiều. Trận tiếp theo đấu với Thương Lan, bọn họ chắc chắn sẽ không thua nhục nhã như vậy. Lần này Long Ngâm đánh Thương Lan, liệu có thể lấy lại danh dự của mình hay không? Cư dân mạng bàn tán xôn xao, nhưng kỳ lạ là lần này tỷ lệ đặt cược vào Long Ngâm lại cao hơn Thương Lan. Nhất là sau khi Long Ngâm đã chiến thắng hai đội mạnh trong liên minh là Lạc Hoa từ 6-3 và Thất Tinh Thảo 5-4, lượng fan mới tăng lên rất nhiều. Có điều fan Long Ngâm lại có rất nhiều người là fan của Diệp Thần Hy, điều này khiến Lam Vị Nhiên rất bất ngờ. Các fan của Diệp đội vẫn không ngừng spam ACTQ trên Weibo của anh, sư phụ đại nhân mau đi xử lý cái con mèo kia. Sư phụ đại nhân, chúng em cổ vũ cho anh, sư phụ đại nhân lần này có chỉ huy không? Ủng hộ anh đi bắt nạt Miêu Thần PS, nhưng đừng bắt nạt Diệp đội nhà chúng em. Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hy cậu làm ơn quản mấy người này hộ cái. Ngày nào cũng vào nhà tôi spam điên cuồng rất là sai được chứ. Có điều Diệp Thần Hy chẳng bao giờ quản chuyện của fan, tâm tư Diệp đội sâu không lường được, fan Diệp đội lại đi khắp nơi tỏ ra dễ thương thế này. Đây đúng là sự đối lập lớn nhất liên minh chuyên nghiệp. Nói về fan cờ của các đại thần trong liên minh, phong cách rất khác biệt. Fan Tiêu đội lý trí và bình tĩnh. Fan cờ vài ngàn người có quản lý chuyên nghiệp, có chuyện gì đều hành động có tổ chức, có kỷ luật. Nói về bình chọn trên mạng mỗi mùa giải hàng năm, fan Tiêu đội vừa bắt đầu liền vốt cho Tiêu Tư Kính lên hạng 1, không hổ là fan của Tiêu Hoàng, khí phách không ai có thể ngăn cản. Fan của Tiêu đội và Luân Thần thường trùng nhau, về cơ bản thích Tiêu Tư Kính thì sẽ thích luôn Tô Thế Luân, ngược lại, fan thích Luân Thần phần lớn cũng thích luôn lão Tiêu. Hai người này dù sao cũng là cộng sự không thể tách rời. Có điều fan Luân Thần chú trọng vẻ ngoài hơn hẳn, vì yêu cầu của Tô Thế Luân với vẻ ngoài rất cao, thích phê bình đủ thứ quần áo trong game, năm ấy quần áo ngủ độc xấu ơi là xấu, Tô Thế Luân công khai mỉa mai cả công ty game, lượng report Weibo vượt qua 50.000, bộ phận thiết kế trang phục trong game đành phải thay đổi tạo hình quần áo. Tô Thế Luân chắc chắn chính là người mạnh nhất trong liên minh chuyên nghiệp, tương tự như vậy, tổ hợp Thiệu Lộc cũng là cộng sự cố định, fan ủng hộ cả Thiệu Trạch Hàn và Lộc Tường rất nhiều. Có điều fan Thiệu đội thì trầm mặc khiêm tốn, fan Lộc Tường lại rất sôi nổi, hơn nữa đều là hội Phạm Ăn, dù không phải Phạm Ăn cũng bị cậu ta biến thành Phạm Ăn. Hàng ngày lên Weibo Lộc Tường toàn thấy fan bàn luận sáng ăn gì, trưa ăn gì, khi đói bụng chắc chắn không nên mở Weibo của Lộc Tường ra xem. Fan Đường Ngữ Phong còn chán hơn, khi bình luận toàn thấy spam emo mắt hai mí vạn năng mỗi trường hợp khác nhau đều có thể hiểu thành ý nghĩa khác nhau. Fan của Lương Hải Tân tính tình tốt nhất. Khi Lương đội bị mắng bọn họ sẽ bảo trì im lặng không cãi lại, sau đó lén nhắn tin cổ vũ cho Lương đội. Là đội trưởng cừu non ôn hòa nhất liên minh, người thích Lương Hải Tân phần lớn đều tính tình chậm nhiệt, mấy người nóng tính chắc chắn không chịu nổi cái cậu Lương Hải Tân chậm, rì rì này. Trong liên minh Tần Dạ rất nổi tiếng, hơn nữa fan nữ rất nhiều. Vì Tần Dạ năm đó chơi ác cao nhân yêu nên được những người chơi Nga Mi đặc biệt danh là nữ thần, đại tỷ, cuối cùng đại sư tỷ biến thành đại sư huynh. Rất nhiều fan biến thành anti-fan, nhưng phần lớn mọi người vẫn thích phong cách thích khách quyết đoán và sắc bén của anh, tiếp tục ủng hộ anh. Sau khi Tần Dạ quay trở lại, người ủng hộ đều là những fan trung thành. Fan của Tứ Lam phần lớn đông lên là sau trận đấu lần trước với Lạc Hoa Từ, một bộ phận là fan của Diệp Thần Hy kéo tới, còn lại là những người qua đường bị hấp dẫn thuần túy bởi chính bản thân Lam Vị Nhiên. Ngoài ra còn có rất nhiều người thích chơi Tiêu Dao đánh giá cao tuyển thủ tinh thông cả ba hệ Tiêu Dao này. Anh giải nghệ đã lâu ảnh hưởng tới độ nổi tiếng, nhưng đến giờ fan cũng tăng dần trở lại. Trong số các đại thần nổi danh của liên minh, fan cờ của Lưu Xuyên là kỳ quặc nhất. Người qua đường trở thành fan của Xuyên Thần nhiều vô số kể, bọn họ không có group QQ, cũng không có diễn đàn chuyên nghiệp, về cơ bản là vui đâu chầu đấy. Thấy Xuyên Thần bị hành hạ đến chết liền cười ha ha tỏ vẻ hoan nghênh, thấy Xuyên Thần lục sát hành hạ người ta cũng sẽ kích động cổ vũ. Tuy những người này không nằm trong một fan cờ chuyên nghiệp, nhưng một khi Lưu Xuyên gặp phải chuyện gì, sức chiến đấu của Phan Xuyên Thần vẫn khá trâu bò. Mỗi người phun một ngụm nước cũng đủ dìm cho người ta chết đuối. Nhiều người không hiểu tại sao Lưu Xuyên miệng tiện lại thu hút nhiều người qua đường thích hắn như vậy, thậm chí ngay cả fan của hắn cũng không hiểu sao bọn họ lại thích Lưu Xuyên. Bọn họ chỉ biết rằng, khi xem Xuyên Thần thi đấu, dù thắng hay thua, trận đấu đó cũng sẽ rất hay. Trong giai đoạn vòng bảng, số lượng fan cũng như độ nổi tiếng của các đại thần có ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ dự đoán mỗi trận đấu. Trận này đánh với Thương Lan, đây là lần đầu tiên lượng người ủng hộ cho Long Ngâm vượt qua đối thủ, cũng nhờ vào hai trận đấu trước tạo tiền đề vững chắc cho Long Ngâm. Ngay khi trận chiến giữa Long Ngâm và Thương Lan sắp tới, giữa trưa hôm nay, forum lại đột nhiên nổi lên một trận sóng gió không nhỏ. Nguyên nhân là trong forum đột nhiên có người đăng bài, tiêu đề bài pột là Long Ngâm và Thương Lan sắp giao thủ, Lão Miêu và Xuyên Thần ai mới là đại thần khôi lỗi mạnh nhất, ai mới thực sự là đệ nhất đường môn, rõ ràng bài đăng mang ý châm ngòi, tốt nhất là nên bỏ qua. Nhưng bên trong lại có người cố tình thổi gió, đương nhiên là Xuyên Thần nhà chúng tôi. Trình độ của Xuyên Thần miểu sát hết toàn bộ đại thần trong liên minh. Lão Miêu là ai? Một đám ngoại đạo lại dám đi so sánh với Xuyên Thần, phía dưới lập tức có người comment, lầu trên nghĩ Phan Xuyên Thần chết hết rồi à. Anh ấy còn chưa dám nói ra câu này, mày ở đây kéo cừu hận cho người ta làm cái gì thế? Có người comment tiếp, lầu một chắc chắn là anti, Phan chân chính sẽ không nói mấy câu như thế. Xuyên Thần không phải đệ nhất liên minh, Xuyên Thần toàn bị người ta miểu sát thì có. Một chiêu đoạt mệnh tiễn của đường đội, Xuyên Thần chết. Một chiêu độc xà gặm cắn của Luân Thần, Xuyên Thần tèo. Một chiêu tan hồn đinh của đội phó tạ, Xuyên Thần tạch. Một chiêu kiếm ngân phân phi của Dương Tiểu Kiếm, Xuyên Thần chắc chắn phải lên bảng đếm số. Một chiêu hoành tảo thiên quân của Tiểu Lộc, Xuyên Thần sắp mặt. Một chiêu phục ma quyền của Tiêu đội, Xuyên Thần lên nóc tủ ngồi. Ban đầu người phát hiện bài pột này là Ngô Trạch Văn, cậu mở web liên minh ra để xem bảng tổng sắp lại phát hiện trong forum có bài đăng này. Tiêu đề trực tiếp động tới Lưu Xuyên, đương nhiên Ngô Trạch Văn sẽ để ý, lập tức đẩy đẩy Lưu Xuyên ngồi bên cạnh nói, anh xem bài đăng này này, có người đang chửi anh, Lưu Xuyên nhiều fan thì tất nhiên cũng không thiếu anti. Trước đây khi đánh Hoa Hạ hắn bị chửi cho cả một tuần, chuyện kia còn chưa lặng gió, Ngô Trạch Văn thực sự thấy đau lòng vì hắn, sợ rằng vụ lùm xùm này lại kéo theo đủ vấn đề. Lưu Xuyên khi nhìn thấy bài đăng cũng ngừng lại một chút, vì bài này lượng comment đã kéo hơn 50 trang. Trở thành nhân vật chính trong bài đăng này, hắn còn tưởng hai bên cãi nhau nên lượng comment mới nhiều như vậy, ai ngờ mở vào liền dở khóc dở cười. Rốt cuộc những người này có phải fan của tôi không thế? Tại sao lại cười nhạo tôi chết như thế nào vậy? Vì Phan Xuyên Thần đột nhiên nhảy ra với số lượng lớn xếp hàng cười nhạo Lưu Xuyên, bài đăng vốn để châm ngòi ly gián liền bị Phan Xuyên Thần khống chế đến mạc danh kỳ diệu. Trở thành 100 kiểu chết của Xuyên Thần nhà chúng tôi, các cách lên bảng của Xuyên Thần. Người đăng bài bị phản đêm rất buồn bực, phóng viên chờ hóng thì phi cũng nghẹn họng không nói nên lời. Lưu Xuyên lướt qua đại khái, nhận ra phía dưới đều xếp hàng nói hắn chết kiểu gì, liền cười tắt trình duyệt. Cũng may có mấy người này chạy tới quấy rối nên Phan Miêu Thần ngồi một bên xem kịch, hai bên không thực sự cãi nhau. Thực ra Lưu Xuyên không mấy khi để ý tới chiến tranh bàn phím của Phan, có điều nếu hai bên làm căng lên, hắn gặp Lão Miêu sẽ thấy rất xấu hổ. Bài đăng này đang đứng top, nhìn qua là thấy. Nếu có phóng viên muốn nhân cơ hội viết bài, xuyên tạc ra một đống chuyện, không chừng đến khi phỏng vấn hắn lại bị hỏi theo kiểu anh và Miêu Thần ai mới là mạnh nhất. Ai mới là đệ nhất đường môn khôi lỗi sư? Lưu Xuyên rất đau đầu với mấy vấn đề này, tuy hắn thích kéo cừu hận ngoài miệng nhưng từ khi bắt đầu ra mắt tới giờ hắn chưa từng nói những lời khoác lác không biết ngượng như, kiểu tôi là mạnh nhất. Bởi vì hắn biết, trong liên minh có vô số cao thủ xét về phương diện nào đó còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn tôn trọng những đối thủ ấy, cũng khẳng định thực lực của họ, tôi là mạnh nhất chẳng ai dám mạnh miệng nói ra câu này, người nào nói câu này chắc chắn sẽ bị tự vả, dù Lưu Xuyên tự tin như thế cũng không ngu mà đi nói mấy câu đắc tội những đại thần khác trong liên minh như vậy, cho nên thấy mấy topic châm ngòi ly gián kiểu này, nhân nhượng tránh phiền phức là tốt nhất, cũng may là Phan Lưu Xuyên khá thông minh, dùng một chiêu lái luôn sang chuyện khác, thành công không gây cừu hận, không gây phiền toái cho Lưu Xuyên. Đôi khi Lưu Xuyên cũng thấy thật kỳ diệu, đằng sau những ID xa lạ này không biết là ai, tuy đều thích cười nhạo hắn, khi hắn bị giết còn vỗ tay nói đánh tốt lắm, còn làm video tổng hợp những màn hắn phải lên bảng đếm số pột lên câu like. Nhưng khi Lưu Xuyên giải nghệ, những người khóc nhiều nhất cũng chính là bọn họ, khi Lưu Xuyên trở về, người vui cười đến kích động nhất cũng chính là bọn họ. Mỗi lần Long Ngâm đấu với những đội tuyển khác, bọn họ chính là những người kiên trì vốt ủng hộ cho Long Ngâm. Mỗi khi Hải Nạp Bách Xuyên phát hành Figer hay Gút, bảo tốc độ tay điên cùng tranh mua vẫn chính là bọn họ. Lưu Xuyên mỉm cười nghĩ, có được những người ủng hộ thông minh như vậy, hắn thực sự cảm thấy đỡ lo hơn rất nhiều. Bài đăng trên diễn đàn bị Phan Xuyên Thần lái cho lên 9 tầng mây. Những người vốn chờ hai bên fan và anti-fan kích động đại chiến sau đó nhân cơ hội xuyên tạc viết bài cũng bị phá sản. Ngô Trạch Văn nhận ra mình nghiêm trọng hóa vấn đề, bèn ngượng ngùng đỏ cả tai nói, nếu sớm biết đã không kêu anh. Lưu Xuyên mỉm cười sờ sờ tóc của cậu, ôn nhu nói, đây là bởi vì em quan tâm tôi hiểu, Ngô Trạch Văn gật gật đầu. Đúng vậy, vì cậu quan tâm Lưu Xuyên, vì thế thấy tên Lưu Xuyên ở tiêu đề bài cột sẽ sốt ruột, có lẽ đấy là phản ứng tự nhiên đã trở thành bản năng của cậu. Tất nhiên Lý Thương Vũ cũng thấy bài cột này, đi vào nhìn lướt qua cũng bình tĩnh đóng lại. Từ khi hắn mang đội vào liên minh tới giờ, những kiểu bất lợi này lúc nào cũng bám lấy hắn, Miêu Thần và Xuyên Thần, ai mới là khôi lỗi sư mạnh nhất. Bên game thần tích, hắn được mệnh danh là pháp sư triệu hồi đệ nhất, ý thức và tốc độ tay đứng đầu giới esport khiến hắn chiếm được sự ủng hộ của toàn bộ giới chuyên nghiệp, địa vị của hắn hoàn toàn không thua Lưu Xuyên, fan cũng rất đông. Có điều sau khi đổi game, mức độ yêu thích bị ảnh hưởng là điều khó tránh, bản thân Lý Thương Vũ rất khiêm tốn, dù hắn vẫn tự tin nếu phải PK với Lưu Xuyên, nhưng địa vị và độ nổi tiếng của Lưu Xuyên trong liên minh võ lâm là thứ mà hắn không thể dễ dàng lay động. Bạch Hiên hiểu rõ trong lòng, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lý Thương Vũ, nhìn không được nhẹ giọng nói, thực ra, nếu lúc trước vẫn ở lại thần tích, không chừng hiện tại anh đã trở thành đại thần ở câu lạc bộ IC nước ngoài, lương một năm nhiều gấp mấy lần ở đây. Lý Thương Vũ quay đầu nhìn cậu, khẽ nhíu mày, Tiểu Bạch, thân là đội phó, sao cậu có thể nói những lời như vậy? Bạch Hiên cười nói, không phải vì tôi tiếc cho anh sao? Đường lớn bằng phẳng không đi, nhất định lại muốn chen chân đi trên cây cầu độc mộc này. Không có gì đáng tiếc cả, Lý Thương Vũ khoát tay, làm người ai cũng có ý chí. Tự tôi chọn con đường này, tôi sẽ không hối hận, cậu không cần phải thấy tiếc cho tôi cảm thấy hiện tại rất ổn. Bạch Hiên trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói, được rồi, anh thấy vui vẻ là được. Lúc này Lý Thương Vũ mới mỉm cười, vỗ vai cậu, đi gọi mọi người tới họp đi. Người con trai này làn da ngăm đen, hàm răng trắng nõn cùng chiếc răng nanh khiến người ta hâm mộ, khi cười rộ lên cho người ta cảm giác vô cùng tự tin. Đôi khi Bạch Hiên cảm thấy Lý Thương Vũ chuyển game rất đáng tiếc, nhưng đôi lúc lại cảm giác có lẽ đối với người con trai này, chỉ cần được làm việc mình thích, được thi đấu là đã thỏa mãn rồi. Lý Thương Vũ là người đơn giản lại trượng nghĩa, hắn vì đội tuyển này mà lựa chọn ở lại, thực ra Bạch Hiên cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. Nhìn thấy nụ cười thuần túy của hắn, Bạch Hiên cũng nhìn không được mà mỉm cười, được rồi. Có điều chắc anh phải ăn trưa đã chứ, hôm nay căng tin có món cá kho tàu mà anh thích nhất đấy. Ăn cơm cái đã, ăn xong rồi họp. Lý Thương Vũ vừa nghe nói có cá kho tàu, lập tức đứng lên, đi thôi, đi ăn cá. Mèo thích ăn cá, đây là bản năng rồi. Ba ngày sau, toàn bộ đội tuyển Long Ngâm cùng tới Hàng Châu. Thành phố mà Thương Lan lựa chọn đóng quân là Hàng Châu, một trong những lý do là vì tổng bộ của đội tuyển FTG của thần tích cũng chính là tiền thân của Thương Lan vốn được đặt tại Hàng Châu. Sau khi đội tuyển FTG giải tán, lão Miêu mang đội chuyển sang game Võ Lâm. Cũng hợp tình hợp lý chọn Hàng Châu làm căn cứ, ký túc xá, phòng huấn luyện của đội tuyển đều có sẵn, sửa chữa một chút là được, có thể tiết kiệm được rất nhiều kinh phí tài trợ. Mà càng trùng hợp hơn Hàng Châu chưa hề có đội tuyển võ lâm nào đăng ký, giống với Trường Sa khi Lưu Xuyên lựa chọn. Vì thế lão Miêu lựa chọn Hàng Châu thành tổng bộ của đội tuyển Thương Lan, có thể nói là chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chưa kể fan của hắn tại đại bản doanh ban đầu Hàng Châu dường như cũng chuyển sang võ lâm cùng hắn. Lại thêm rất nhiều người chơi địa phương ủng hộ đội tuyển Thương Lan. Vì thế khi đội tuyển Thương Lan thi đấu tại sân nhà Hàng Châu, fan có thể lấp kín trường thi đấu. Thậm chí doanh thu vé vào cửa và bán gút cũng rất khả quan. Tuy là chuyển game lập đội mới, độ nổi tiếng của lão Miêu bị giảm rất nhiều, nhưng nhân khí của Thương Lan vẫn ngang ngửa với những đội ngũ khác trong liên minh chuyên nghiệp. Khi Lưu Xuyên đưa đội tới sân thi đấu liền cảm nhận được điểm này, đội huy của Thương Lan là những ngọn sóng xanh bạc đầu cuộn lên, gọn gàng đẹp đẽ. Đồng phục đội màu lam nhạt như biển rộng, rất nhiều người xem mặc đồng phục màu lam này, hiện trường dường như trở thành một vùng biển được tạo thành bởi vô vàn cơn sóng nhỏ, rất nhiều người giơ bảng cổ vũ, Miêu Thần cố lên, trên đó có hình vẽ tay các thể loại mặt mèo, quầy hàng bán gút ngoài cổng sân thi đấu bày rất nhiều mặt hàng đa dạng, ví dụ như Fanat có chữ ký Limited, huy hiệu, đồng phục, bọc nô tê bốc hình sóng xanh, bút lông v.v., lượng bán ra rất khả quan. Khi Lưu Xuyên đi ngang qua liền thuận tay mua một bộ bút lông bảy màu của Thương Lan, cười tủm tỉm nói, nghe đồn bút lông này dùng tốt lắm, khi viết rất thoải mái, để tôi mua thử xem sao. Sau đó hắn liền thản nhiên nhét bút lông vào ba lô của mình. Tần Dạ nhíu mày, nhìn hắn nói, cậu muốn sưu tầm đủ gút của các đội đấy à? Trong ba lô của Lưu Xuyên có gút của rất nhiều đội tuyển lớn, quạt của Quốc Sắc, bút lông của Thương Lan, sổ của Hoa Hạ, dao gọt hoa quả của Thịnh Đường. Bình giữ nhiệt của Thất Tinh Thảo, dù sao người này cứ thấy cái gì dùng tốt là sẽ thuận tay mua, hoàn toàn không có tí ý thức ngại ngùng kiểu tôi là đội trưởng của đội tuyển Long Ngâm nên xin lỗi không dùng gút của đội khác nào. Khi Long Ngâm Hợp, đội trưởng Lưu Xuyên uống nước trong bình giữ nhiệt của Thất Tinh Thảo, cầm bút của Thương Lan, viết chiến thuật lên vở in logo Hoa Hạ, hình ảnh này khiến người ta thực sự không nhìn nổi. Mùa giải thứ 13 đã đi được nửa chặng đường, thời tiết Hàng Châu bắt đầu bước vào mùa hè nóng nực, hơn nửa người ngồi kín sân đấu khiến cho mọi người tiến vào liền cảm thấy vô cùng oi bức. Cũng may mà hai bên vũ đài cũng như trong phòng cách âm có điều hòa, khi mọi người bước vào phòng cách âm liền lập tức cởi áo khoác. Trương Thư Bình ngồi trên đài bình luận, vuốt mồ hôi nói, lượt đi vòng loại của mùa giải thứ 13 đã tiến tới giai đoạn cuối cùng. Nói cách khác, Long Ngâm và Thương Lan đều đã giao thủ với 16 đội tuyển còn lại, trận quyết đấu hôm nay là trận đấu cuối cùng trong giai đoạn lượt đi của họ. Tô Đồng gật đầu nói, đúng vậy. Đây là trận đấu cuối cùng của lượt đi vòng bảng, nhưng thực ra đây không phải lần đầu hai đội gặp nhau. Năm ngoái trong giải toàn quốc, hai bên đã từng giao thủ, lúc đó Long Ngâm thua dưới tay Thương Lan. Điểm số cụ thể anh Thư Bình có còn nhớ rõ không? Trương Thư Bình nói, tất nhiên là nhớ rõ. Giải toàn quốc không có đấu lôi đài, là ba trận đoàn chiến. Trận đầu Thương Lan chiếm ưu thế 4-2, trận thứ hai Long Ngâm lấy được 6 điểm dẫn trước với tỷ số 8-4, trận thứ ba đội tuyển Thương Lan lại lật ngược thế cờ. Cuối cùng Long Ngâm thua với tỷ số 8:10, tiến vào bảng thua, camera chiếu lại trận đấu ngày đó lên màn hình lớn, khi đó đội tuyển Long Ngâm còn rất non nớt. Giang Thiếu Khuynh đối mặt với cao thủ phụ trợ thì luống cuống chân tay. Từ Sách vì kích động mà hành động theo cảm tính, Lý Tưởng và Tiểu Dư hoàn toàn không theo kịp nhịp độ. Trận thứ ba bản đồ random, đoàn chiến trực tiếp dường như bị Thương Lan hành hạ từ đầu đến cuối. Sau khi chiếu lại, tuyển thủ cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Lúc này Trương Thư Bình mới mỉm cười nói, từ trận đấu ở giải toàn quốc tới giờ đã qua nửa năm. Tôi tin đến hôm nay đội tuyển Long Ngâm và đội tuyển Thương Lan đã có rất nhiều thay đổi. Kết quả trận đấu hôm nay sẽ như thế nào? Chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ, lượt đi vòng bảng giải đấu võ lâm chuyên nghiệp mùa giải thứ 13, vòng đấu thứ 17, trận đấu thứ 9, Long Ngâm vs Thương Lan. Trận đấu giữa Long Ngâm và Thương Lan ngày hôm nay được sắp xếp cuối cùng, nói cách khác, 8 trận đấu giữa các đội khác đã diễn ra trước đó vào buổi sáng và buổi chiều. Trang chủ cũng đã thông báo kết quả Thất Tinh Thảo 9-0 Bắc Minh, trong đó Tô Thế Luân tại lôi đài 1-3, Thịnh Đường 9-0 Kinh Cức. Vượt qua số điểm của Long Ngâm trên bảng tổng sắp, hiện tại đang đứng thứ 5. Trận đấu này của Long Ngâm và Thương Lan là trận đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi. Hiện tại trong phòng huấn luyện của câu lạc bộ hoặc trong phòng khách sạn tại sân khách khắp nơi trên toàn quốc, các tuyển thủ chuyên nghiệp đều đang theo dõi trực tiếp trận đấu trên màn hình TV, vì thế ra tiền của trận đấu này rất cao. Sau khi dòng thông báo hiện ra trên màn hình lớn, trận chiến cũng chính thức bắt đầu. Hai bên bước vào giai đoạn đấu lôi đài, trên màn hình xuất hiện thông tin tuyển thủ. Người đầu tiên ra sân phía Long Ngâm là tuyển thủ Mê Vụ Chiểu Trạch Ngô Trạch Văn, còn phía Thương Lan là tuyển thủ Thanh Long La Tử Long. Tuyển thủ La Tử Long chơi đường môn ám khí, cách chơi theo hướng di chuyển nhanh nhẹn, bùng nổ ám sát. Trước trận đấu, Ngô Trạch Văn phân tích chiến thuật cũng không còn lại gì tuyển thủ này, biết đấu pháp của đối phương giống với cách chơi của đội phó Hoa Hạ Tạ Quang Nghị, có điều nếu so với anh ta thì La Tử Long còn kém rất nhiều. Rất nhanh, tuyển thủ hai đội đều ngồi xuống ghế. La Tử Long bắt đầu chọn bản đồ. Trước trận đấu đội trưởng Lý Thương Vũ cũng đã nghiên cứu đặc điểm của đội tuyển Long Ngâm, về phương diện chọn bản đồ cũng đã có phát hiện, biết rằng Long Ngâm có Ngô Trạch Văn là cao thủ phân tích địa hình, đương nhiên hắn sẽ không chọn những bản đồ địa hình đầm lầy, mê cung có lợi cho Long Ngâm, mà lựa chọn loại bản đồ rừng cây thường dùng nhất để nhắm vào Ngô Trạch Văn tịch lâm ảo tưởng. Khi tên tấm bản đồ này xuất hiện trên màn hình lớn, người xem đều nhiệt liệt vỗ tay. Nhưng Ngô Trạch Văn vẫn biểu tình trấn định như cũ. Đây là một khu rừng cổ đại tràn ngập chướng khí, cây cối bên trong rất lớn, cành lá giao nhau, ánh mặt trời lè lói xuyên qua khe hở giữa cành lá, tạo thành những mảnh vụn ánh sáng in trên mặt đất. Trong rừng chướng khí khắp nơi, cây cối rậm rạp. Bản đồ này cực kỳ bất lợi đối với ngũ độc, rất khó khống chế phe, khi di chuyển dễ đâm vào cây. Chưa kể đối thủ của cậu là đường môn ám khí có thể ẩn thân, đối phương chỉ cần ẩn mình. Cậu hoàn toàn không có cách phát hiện, ý đồ nhắm vào Ngô Trạch Văn của lão Miêu quá rõ ràng. Đương nhiên Ngô Trạch Văn cũng phát hiện điểm này, có điều cậu vẫn bảo trì bình tĩnh, đợi sau khi nhân vật hiện ra liền cẩn thận đi tới trung tâm bản đồ, tính toán thời gian dừng lại, chủ động triệu hồi cốc độc tiến vào trạng thái phòng ngự. Bên trong rừng cây sương mù dày đặc, không biết đường môn ám khí kia đang trốn ở nơi nào. Sẽ từ hướng nào xông ra? Ngô Trạch Văn hoàn toàn không hề hay biết. Đột nhiên phía sau truyền tới tiếng lá cây bị giẫm lên, âm thanh ấy cực nhẹ, cực ngắn, nhưng lại khiến hai mắt Ngô Trạch Văn sáng lên, lập tức phản xạ xoay tầm nhìn, đồng thời khống chế cốc độc che chắn phía trước. Quả nhiên một thân ảnh màu lam sẫm hiện lên, ngay từ đầu đã dùng tan hồn đinh sắc bén vô cùng. Những cây đinh màu bạc xuyên qua rừng cây rậm rạp phóng tới, nếu không nhờ Ngô Trạch Văn xoay người đúng lúc, một chiêu này sẽ nhắm trúng vào sau lưng cậu. Ám khí đường môn chỉ cần đánh trúng vào sau lưng quân địch sẽ gây ra mức độ sát thương lớn hơn rất nhiều, kèm theo hiệu quả mất máu. Ngô Trạch Văn thấy ám khí bay tới, lập tức mở kỹ năng của cốc độc, mạnh mẽ hấp thu toàn bộ thương tổn, đồng thời giết luôn con cốc, tăng cường 400% khả năng phòng ngự cho bản thân. Sau đó cậu lại gọi rết độc ra, cố định đối phương tại chỗ. Một chuỗi thao tác nhanh chóng đổi pet vô cùng lưu loát gọn gàng, La Tử Long hoàn toàn không ngờ được, hắn vốn định ẩn thân mai phục đánh lén. Một đợt bạo kích đã có thể bào được máu của đối phương, không ngờ trong nháy mắt khi hắn ra tay, Ngô Trạch Văn liền phản ứng kịp thời, còn xoay người khống chế hắn. Năng lực phản ứng quá nhanh, thực sự khiến người ta kinh hãi. La Tử Long nhịn không được nghĩ, không lẽ cậu ta đã đoán được trước? Trên thực tế, đúng là Ngô Trạch Văn đã đoán được, hoàn cảnh trong game khá chân thật, trong rừng già yên tĩnh thỉnh thoảng nghe được tiếng chim hót, người dẫm lên lá cây cũng sẽ tạo ra tiếng sột soạt. Có điều tiếng bước chân nhẹ như vậy, phải cực kỳ tập trung mới có thể nhận ra. Vừa rồi Ngô Trạch Văn cực kỳ chú ý, nghe được tiếng động rất nhỏ kia, chắc chắn là tiếng động khi có người xuất hiện. Hướng của âm thanh truyền tới tai, Ngô Trạch Văn liền phân tích trong đầu, nhanh chóng phán đoán được tọa độ đại khái, lập tức nhận ra đối thủ đang đứng ngay phía sau mình khoảng 20 mét. Đây là cự ly nằm trong phạm vi công kích của đường môn, vì thế cậu thay đổi góc nhìn, né được lần ám sát này. Rết khống chế trong 4 giây, Ngô Trạch Văn nhân cơ hội nhanh chóng di chuyển tới phía sau đối thủ, sau đó liên tiếp tung ra kỹ năng tấn công vạn độc vệ tâm, thiên chu vạn độc thủ, khiến đối thủ rơi vào trạng thái trúng độc 3 tầng. Đợi sau khi hiệu ứng khống chế kết thúc, La Tử Long quay đầu lại kinh hãi phát hiện ra không thấy ngũ độc kia đâu nữa. Trong phòng cách âm, Lưu Xuyên theo dõi trận đấu nhịn không được nở nụ cười, Trạch Văn nhà mình thông minh quá đi, rõ ràng là bản đồ nhắm vào cậu, cậu lại có thể tấn công ngược trở về. Thực ra suy nghĩ của Ngô Trạch Văn rất đơn giản, nếu đối phương muốn mai phục đánh lén, mình sẽ đánh du kích, trong rừng chướng khí tràn ngập, muốn đuổi kịp một người đánh tầm xa không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ Ngô Trạch Văn cực mẫn cảm với địa hình, thuộc nằm lòng các loại bản đồ, đi hướng nào dừng ở đâu, cậu hoàn toàn tự tin có thể tìm được vị trí đối thủ. Anh muốn ám sát tôi liền bỏ chạy thả diều, xem ai tìm được ai trước. Ngô Trạch Văn biến rừng cây thành mê cung, cách chơi này có thể coi là cướp lại hoàn toàn quyền chủ động. Nếu cậu lo lắng gặp mai phục mà đứng yên tại chỗ, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Dù sao đường môn có thể ẩn thân trong khi cậu thì không thể, còn nếu cậu chủ động di chuyển, đối thủ muốn mai phục giết cậu cũng không phải chuyện dễ dàng, đầu tiên phải đuổi cho kịp cậu đã, mà trong quá trình truy đuổi, chỉ cần thông qua tiếng bước chân, Ngô Trạch Văn đã có thể đoán được quy luật di chuyển của đối thủ. Hai bên chơi trốn tìm trong rừng, lúc này ưu thế về không gian ba chiều của Ngô Trạch Văn hoàn toàn lộ rõ, cậu xuyên qua hàng loạt cây cối trong rừng, khiến La Tử Long muốn ám sát cũng không thể. Cuối cùng, La Tử Long đi sai một bước, Ngô Trạch Văn lập tức nhảy ra từ cây đại thụ phía sau. Hiến tế nhện độc gia tăng sát thương phép, nhanh chóng tăng thêm 3 tầng trúng độc, đánh xong liền xoay người chạy, đợi đối thủ đuổi theo. La Tử Long thật sự chẳng biết làm thế nào, đáng nhẽ ra bản đồ nhiều cây thì pet của ngũ độc không thể di chuyển linh hoạt, chủ nhân và pet cũng khó phối hợp nhường nhuyễn. Nhưng hôm nay Ngô Trạch Văn không thèm gọi pet mà chạy một mình, chỉ khi gặp La Tử Long mới triệu hồi pet ra dùng một chút, khi đi đường không mang theo vì vậy có thể tối thiểu hóa ảnh hưởng bất lợi của bản đồ lên pet. Thấy La Tử Long bị trúng độc mất nửa cây máu, bình luận viên Tô Đồng nhìn không được nói, đấu pháp của mê vụ chiểu trạch hôm nay có vẻ giống với đấu pháp hiến tế của Luân Thần nhỉ. Trương Thư Bình vui mừng mỉm cười nói, đây cũng không phải đấu pháp hiến tế thuần túy, có điều thường xuyên bị đối thủ dùng bản đồ rừng cây nhắm vào, cách chơi của Trạch Văn sẽ linh hoạt và thông minh hơn, có lúc cần mang pet, có lúc không cần, cậu ấy làm như thế sẽ khiến đối thủ khó lòng phòng bị, không thể tính toán thời gian hồi chiêu của pet. Chưa biết lúc nào dưới chân đã có một con rắn cuốn lấy rồi. Trương Thư Bình vừa dứt lời, quả nhiên bên cạnh Ngô Trạch Văn xuất hiện một con rắn, nhào tới cắn vào sau lưng La Tử Long. Đồng thời, Ngô Trạch Văn cũng bạo tốc độ tay tung thêm vạn độc phệ tâm, gia tăng trúng độc lên 4 tầng. La Tử Long muốn khóc, là người có thể đánh lén trước, đã không bạo được bao nhiêu máu của Ngô Trạch Văn, lại còn bị ảnh hưởng bởi hiệu quả trúng độc. Vừa đi đường vừa mất máu, chỉ vài phút mà cây máu đã tụt hơn một nửa. Cứ như vậy thì chẳng phải sẽ mất máu mà chết hay sao? La Tử Long cắn răng một cái, đuổi theo Ngô Trạch Văn tung ra chiêu thức bùng nổ của đường môn ám khí, tan hồn đinh. Câu hồn thứ Bạo vũ lê hoa. Kim châm thứ huyệt, thiên la địa võng, ám khí liên tục ném tới, quá nhiều ám khí sẽ tạo ra thương tổn rất lớn, máu của Ngô Trạch Văn trong nháy mắt cũng bị bạo đi không ít, có điều Ngô Trạch Văn vẫn bình tĩnh như trước, không liều mạng với đối. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.